Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Các ngươi không tìm quái vật, chẳng lẽ quái vật liền sẽ không chủ động tới cửa? 21. Dương Nếu Đề trên mặt biểu tình ngắn ngủi mà cứng đờ. Nàng dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác. Chúng ta đây đi xem đi. Nói không chừng là gặp được chuyện gì, đoàn người bắt đầu hướng trong rừng cây đi, Dương Nếu Đề đi ở phía trước, Lê Ca đi theo bên sườn, không trong chốc lát, nàng cảm giác được vài người khác lặng yên mà chuyển qua nàng phía sau. Hình thành tiền hậu giáp kích trạng thái, Lê Ca bước chân nhẹ mại. Trên mặt biểu tình không hiện, thường thường mà xoa xoa tiểu quái lỗ tai. Một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, trong rừng cây im ắng một mảnh. Nhìn không có bất luận kẻ nào tích, Dương Nếu Đề một bên đi phía trước đi, một bên thử dùng Bluetooth tai nghe đi gọi Tiểu Hy, nhìn đến nàng cái này động tác. Lê Ca đáy mắt chậm rãi hiện lên ý cười, tự nhiên. Nàng cũng không có đem Tiểu Hy tai nghe lấy đi, quái vật cũng không có hủy hoại rớt nàng tai nghe, quân dụng tai nghe thượng đều có định vị. Bất quá này định vị dùng chính là một loại đặc thù tần suất gửi đi. Không phải quân nhân chân chính, liền không biết nên như thế nào từ tần suất chung tìm được vị trí, thả hiển nhiên. Dương Nếu Đề cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là bản năng hỏi vài câu, bất quá liền tính Tiểu Hy hiện tại còn sống. Hai người cũng liên hệ không thượng bởi vì, nói, ta tai nghe giống như hư rớt. Có thể hay không Tiểu Hy nàng tai nghe cũng hư rớt a? Đột nhiên, Lê Ca hỏi một câu, không có khả năng. Bạn trai bật thốt lên phản bác mà Dương Nếu Đề ngược lại là sửng sốt một chút. Chậm nửa nhịp đi theo phản bác. Đúng vậy, nàng tai nghe sẽ không có vấn đề, nhưng ta tai nghe như thế nào hư rớt? Lê Ca đem tai nghe duỗi đến Dương Nếu Đề trước mặt. Nó sẽ không hồi ta vấn đề. Chỉ biết nói ân ân à à, này sao lại thế này? Dương Nếu Đề hư nhìn nàng một cái, bước chân lại dừng lại, không nói một lời, những người khác theo sát dừng lại bước chân, Lê Ca giơ tay. Vô tội mà chớp chớp mắt, như thế nào đều dừng lại, là ngươi đi, Dương Nếu Đề nhẫn không đi xuống, nàng dứt khoát hỏi, là ngươi hại chết Tiểu Hy đi. Lê Ca tức khắc kinh trắng mặt. Một bộ bị ủy khuất bộ dáng, ta không có, hơn nữa Tiểu Hy khi nào chết mất, người như thế nào biết nàng đã chết, nàng không có trở về, Dương Nếu Đề nói, nàng sẽ không trở lại, cũng sẽ không cùng quái vật chính diện cương, nhưng ta vì cái gì muốn hại chết nàng đâu. Lê Ca kiên định một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, mặc kệ Dương Nếu Đề như thế nào hỏi, nàng chính là không biết tình. Không biết, sau đó dùng đồng dạng vấn đề hỏi trở về qua lại hai lần. Dương Nếu Đề liền một bộ chịu không nổi bộ dáng. Dứt khoát mà quăng ngã bài, ngươi là người chơi đi. Ta đã sớm biết ngươi là người chơi. Ngươi cũng nên biết chúng ta mục đích là cái gì. Nếu mọi người đều rõ ràng, liền nói trắng ra, chúng ta muốn giết ngươi. Nhưng không có giết thành, ngươi ngược lại giết chúng ta đồng đội. Này như thế nào tính đi? Cái gì phá lý? Lê Ca ở trong lòng trắng nàng liếc mắt một cái, muốn giết người chính là các ngươi. Lật thuyền cũng là các ngươi. Ăn mệt liền đem sai ném đến trên người nàng, làm sao vậy chẳng lẽ còn muốn nàng ôm ấp hôn hít nâng? Lên cao, nhưng ta không có giết người a. Lê Ca cắn môi, cường điệu nhắc nhở, không chứng cứ, liền không thể nói ta giết người. Các ngươi thấy ta giết người, ngoặc kép, chỉ có ngươi có khả năng, bằng không, các ngươi không tìm quái vật, chẳng lẽ quái vật liền sẽ không chủ động tới cửa, hơn nữa là nàng chính mình tìm đường chết chạy sơn phùng. Bị quái vật ăn còn muốn tính ta trên đầu sao? Là ngươi giết người, ngươi còn tưởng chống chế sao? Nên bạn trai cũng khí huyết dâng lên. Không nói hai lời chiều Lê Ca vọt tới, Lê Ca ủy khuất mà ghét bỏ mà. Đem tất cả mọi người lược ngã xuống đất đại để những người này đều chỉ nghĩ đường ngang ngõ tát. Dựa vào đem mặt khác người chơi đẩy ra đi biện pháp. Cuối cùng chỉ để lại bọn họ mấy cái. lại cướp đi người khác tìm được manh mối chìa khóa linh tinh. Cư nhiên còn tới rồi hiện giờ nông nỗi, chỉ là quá mức chỉ vì cái trước mắt. Càng không nghĩ tới đề cao chính mình bản lĩnh, giết không được quái, liên thủ không cầm tất thiết Lê Ca đều đánh không lại, sau đó. Lê Ca trở lại xuất phát mà, chính mình giá xe con, khai hồi chính vụ đại sảnh, bởi vì tiểu quái ở duyên cớ. Trên đường khi thì có quái vật chủ động đưa tới cửa. Lê Ca mắt thấy trong túi tinh thể càng ngày càng nhiều. Chỉ chưa yêu cầu như vậy điểm tinh thể, mặt khác đều tạm thời trước tồn đến trong không gian bị, vẫn luôn cho rằng chỉ có long cốt chúng nó. Yêu cầu dựa vào ăn tinh thể gia tăng kinh nghiệm giá trị. Đào chưa từng nghĩ tới tiểu quái cũng yêu cầu, chỉ là long cốt ăn thời điểm cũng không có như tiểu. Quái như vậy cấp bách, cũng không có bất luận cái gì mê mẩn dấu hiệu, đây là có chuyện gì? Lê Ca hỏi Phì Thu, phía trước nhìn đến quái vật đều bị ăn thịt người ăn thịt. Hiển nhiên cũng không phải hướng về tinh thể mà đi. Tiểu quái thân phận không sai biệt lắm là có thể trồi lên mặt nước. Nhưng muốn nó đối tinh thể mê muội thành như vậy, vì cái gì phía trước thời điểm lại không có cảm giác? Phì Thu dùng mõm mổ mổ lồng ngực thượng lông chim, giải thích nói, phía trước là tiểu quái còn chưa tới thời điểm. Hiện tại tiểu quái 9, đương nhiên yêu cầu đại lượng tinh thể tới bổ sung kinh nghiệm giá trị. Nhưng kinh nghiệm giá trị không thể giống nó như vậy ăn. Không có trải qua hấp thu một mặt mà ăn, đến mặt sau sẽ tự bạo bỏ mình. Nói cách khác, các nàng thế giới này, tự động thất bại, Lê Ca, ngoặc kép, kia long cốt cũng yêu cầu trợ giúp hấp thu đi. Lê Ca nói, trên mặt tức khắc bố nổi lên u ám. Cho nên, như vậy chuyện quan trọng, Phì Thu lạnh run không nói lời nào, nó đem chính mình đầu nhét vào cánh. Lớn tiếng xin lỗi, nhân gia quên mất sao? Ngươi không phải người, nó điều chảo một dậm chân, điều ra quên mất sao pi? Lê Ca khóe môi giật giật, cuối cùng là không nói cái gì nữa. Khai một lát, mới mở miệng hỏi, đồ vật là cái gì? Phì Thu thong thả mà lộ ra cái đầu, cực tiểu thanh, người chơi huyết Lê Ca, ngoặc kép, nàng đột nhiên quay đầu, tính toán trở về đem tiểu hy chảo trở về, Phì Thu vội vàng kêu đình. Không được, nàng huyết vô dụng, không có việc gì, người nhiều, Lê Ca trên mặt không biểu tình, tiếp tục trở về khai, Phì Thu có điểm hoảng, các nàng huyết cũng vô dụng, trừ phi ngươi tưởng đem quái vật chắp tay nhường cho các nàng. Trầm mặc một chút, Lê Ca vẫn là triệu hồi đầu, nàng chưa từng nghĩ tới. Dưỡng cái quái vật, nàng còn muốn một phen huyết một phen hãn mà lôi kéo đại, ngươi quả thực là ta đã thấy nhất thông. Tình đạt lý ký chủ trọc, vì đền bù chính mình sai lầm, Phì Thu tận hết sức lực mà bắt đầu cầu vồng thí, mà Lê Ca mặt vô biểu tình. Không nói một lời. Một đường trực tiếp khai hồi chính vụ đại sảnh cửa, một chỉnh bài binh lính đồng thời giơ thương. Đóng giữ cương vị, thấy Lê Ca dừng lại xe, lập tức có người tiến lên, chiều Lê Ca đi trước cái lễ, người hảo, thỉnh đưa ra chứng minh, hoặc là thuyết minh chính mình là cái gì cương vị, tên, đánh số. Lê Ca quét đến xe dương có tờ giấy, đang định rút ra, dư quang đảo qua cửa. Vừa lúc đối thượng tề trưởng quan đầu tới tầm mắt, bốn mắt giao hội. Hắn chau mày, chiều bên cạnh người phân phó hai câu. Theo sau xoay người rời đi, bên cạnh người binh lính đạp quân bước lên trước. Đem Lê Ca cho đi, thỉnh đi sân thể dục tập hợp, hắn mở cửa xe. Ý bảo Lê Ca xuống xe, bị thủy tẩy quá không trung trong suốt thanh thấu. Phong mang tới thanh phù mây trắng. Lê Ca thất thần mà bước xuống xe, cả người trên người giống khoác nhàn nhạt ánh nắng, thanh tuấn đến không dính khói lửa phàm tục. Cảm ơn, nàng một tay vớt quá tiểu quái. Chiều sân thể dục đi đến. Hết chương.